Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã, 1802. Quyển 3, Góc Truyện audio.com. Trước biểu hiện sốt sắng tư tưởng, Tầm buồn cười rồi chậm rãi mở tờ giấy ra xem. Quả nhiên là thơ tình. Nét bút thanh thoát, lời thơ ý nhị nhưng rõ ràng mang nỗi niềm thương nhớ. Tầm muốn phá cậu chơi liền đọc to lên vài dòng thơ. Hiển nhiên, tưởng lúng túng lẫn khó xử vô cùng, và liên tục yêu cầu. Đừng đọc nữa, ta bảo dừng lại, trả lại cho ta mau. Nhận ra cậu chủ bắt đầu nổi giận, Tầm ngừng đọc, quay qua mỉm cười. Tầm sẽ trả, với điều kiện cậu phải trả lời là có phải cậu để ý ai rồi không? Tưởng định nói dối cho qua chuyện nhưng biết sẽ không dễ dàng qua mắt Tầm nên chỉ còn cách thừa nhận. Phải, ta đang để ý một người. Ngươi vừa lòng chưa? Trả bài thơ cho ta. Khoan đã, Tầm chưa hỏi hết mà. Cô gái mà cậu để ý là con nhà ai thế ạ? Cô ấy có biết cậu thầm thương trộm nhớ mình không? Cậu đã bày tỏ chưa? Thấy Tưởng có vẻ chẳng muốn trả lời. Tầm giơ bài thơ tình lên. Cốt nhắc nhở, và đúng là Tầm cao tay, Tưởng bị dồn đến chân tường, sau cùng đành nói rằng, ngươi phải hứa, nếu ta trả lời xong ba câu này thì sẽ trả nó cho ta. Tầm gật đầu, thở dài một tiếng, Tưởng bước đến trước mặt Tầm, nói khẽ, cô ấy không biết ta thương thầm trộm nhớ gì cả vì tính tình rất vô tư. Ta cũng không thể bày tỏ vì có nỗi khổ riêng. Tầm nghiêng đầu, nỗi khổ gì vậy cậu? Ngươi hứa trả bài thơ cho ta mà. Mau lên, dứt lời, Tưởng chồm người đến với tay định giật lấy tờ giấy. Nhưng Tầm cứng đầu không chịu, quyết lật lọng cho đến khi giải tỏa được thắc mắc kia. Chính vì thế, cả hai rằng co qua lại. Mãi đến lúc, Tầm trượt chân liền ngã ra sau lưng dựa vào cây cổ thụ. Đối diện, Tưởng cũng mất đà ngã về phía trước. Sau khi hoàn hồn, hai người mới phát hiện đối phương đang áp sát vào mình. Tưởng nhìn Tầm, Tầm cũng vậy, ánh mắt họ hướng vào nhau chăm chú, nửa bất ngờ nửa ngạc nhiên. Tựa hồ vào lúc đó, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn tồn tại duy nhất gương mặt của người kia trong mắt. Mỗi lần nhìn thẳng vào Tầm, Tưởng dường như mất tự chủ, không thể kiểm soát được mình. Bình thường cậu luôn cố gắng kìm nén bản thân nhưng đôi lúc lại bất lực. Tình cảm vốn dĩ là điều khó che giấu nhất, vì vậy ánh mắt Tưởng lúc này không thể giấu giếm được điều đó. Bao nhiêu năm qua, ngày ngày sớm tối đều gặp gỡ, thế mà lúc này Tầm trông Tưởng thật lạ lẫm, Tầm nhận thấy cậu khôi ngôi, tuấn tú nhưng bây giờ những đường nét vốn dĩ rất thân thuộc đó lại trở nên nửa lạ nửa quen. Và có lẽ, điều khiến Tầm để ý nhất là đôi mắt Tưởng. Tự khi nào nó đã ấm áp và bao dung như thế. Khoảnh khắc ấy, bất giác Tầm hiểu rằng, Tưởng đã là một chàng trai 18 tuổi chứ không còn là cậu chủ nhỏ nghịch ngợm ngày nào vẫn hay trêu chọc mình nữa. Chẳng rõ Tầm và Tưởng còn nhìn nhau như vậy đến khi nào nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Liêm. Tiếng bước chân vội vã của cậu đã giúp họ bừng tỉnh. Tưởng lập tức lùi vài bước, còn Tầm cũng rời lưng khỏi thân cây. Biểu hiện bối rối của hai người khiến Liêm hơi ngạc nhiên. Anh làm phiền cả hai sao? Tầm và Tưởng đồng thanh đáp. Không có gì, nếu là bình thường, hẳn Liêm sẽ quan tâm nhưng vì đang có việc quan trọng hơn nên cậu bảo có chuyện muốn nói với Tầm. Tưởng chậm rãi đưa tay lên và mắt không nhìn Tầm. Trả cho ta bài thơ được chưa? Tầm cũng chẳng hứng thú việc tìm hiểu nữa. Khẽ khàng trao giấy cho cậu. Lúc Tưởng quay lưng đi. Tầm ngập ngừng dõi mắt nhìn theo. Lần đầu tiên khi đứng trước Liêm, Tầm đã hướng đôi mắt về một nơi khác. Anh có chuyện muốn nhờ em giúp. Liêm ngừng nói rồi tiếp. Anh muốn đi gặp ái. Chỉ hai canh giờ thôi. Nếu cha hay mẹ anh có hỏi, em hãy nói dối là anh đến nhà thầy Vãn học bài. Được chứ? Nhìn vẻ mặt mong mỏi của Liêm, Tầm khẽ gật đầu. Khi bóng Liêm đã khuất, Tầm có đôi chút suy tư. Nhưng tâm trạng đó mau chóng qua đi. Tiếp theo là nghĩ về sự việc ban nãy với Tưởng. Tầm không hiểu sao mình lại mang cảm giác lạ lùng khi ấy. Vẻ như, trái tim tuổi 16 này đã có chút khác đi. Ái không quá bất ngờ trước việc Liêm âm thầm đến tận đoàn hát gặp mình. cô đã lén lút trốn trưởng đoàn đi ra phía sau cái lều. Chuyện một cậu chủ đi gặp một đào hát tốt nhất đừng nên để ai biết được. Quan sát xung quanh xong, Ái hỏi, cậu Liêm tìm Ái có chuyện gì ạ? Lưỡng lự chốc lát. Liêm đành nói rõ nỗi niềm, tự dưng ta muốn gặp cô Ái quá nên đến đây. Buồn cười bởi dáng vẻ lóng ngóng của chàng thư sinh, Ái bảo vu vơ, chuyện hôm qua đã như thế mà cậu còn gọi em bằng cô sao? Ái đang ám chỉ đến việc họ đã ôm nhau. Ban đầu là ngạc nhiên, tiếp theo Liêm cười nhẹ vì hiểu tình ý của Ái dành cho mình. Như nước đẩy thuyền, lời đưa tình ấy chẳng khác nào tiếp thêm động lực cho sự nhung nhớ. Cảm giác khao khát trong lòng nên cậu chủ vốn hiền lành đó đã đánh bạo đặt tay lên hai bờ vai mảnh mai của Ái. Siết chặt, cô cũng không ngần ngại ngả đầu vào lòng cậu, trái tim ngây ngất quá đỗi. Liêm nhắm mắt lại, ngửi mùi hương choáng ngợp của mái tóc và thân thể mềm mại đằng sau lớp vải lụa. Vài ngày sau, em sẽ cùng đoàn rời khỏi xã thổ. Chất giọng buồn bã của Ái đánh thức Liêm. Cậu kinh ngạc hỏi, thật ư, Ái đáp. Đoàn hát đâu thể lưu lại chốn nào lâu được ạ. Đang lâng lâng vì hạnh phúc. Liêm cảm tưởng mình vừa bị tạt gáo nước lạnh, vừa mới biết mùi vị thương mến nhung nhớ là thế nào. Ấy vậy giờ lại sắp mất đi. Lòng bỗng dưng nặng nề. Không nghe đáp lời, Ái rời khỏi lòng Liêm rồi hỏi. Cậu để em đi thật ư? Liêm liền nhìn cô, lắc đầu liên tục, nhưng còn có cách nào sao? Ái nhìn cậu chủ trẻ, em muốn biết, cậu có thực lòng thương em? Dĩ nhiên là có, ta thương em đến tâm trí điên đảo, ngày đêm đều nhớ em. Có câu nói này của cậu thì em sẽ quyết tâm thực hiện một kế sách. Trong khi Liêm nhíu mày thì Ái chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục ngả đầu vào lòng cậu, đang cùng chị Hỉ nấu cơm ở trong bếp. Tầm chợt nghe chị thắc mắc rằng, vài ngày nay, em có thấy cậu Liêm khác lạ thế nào không? Tầm có thoáng im lặng nhưng sau đó vẫn tiếp tục thái rau. Vờ hỏi khác là khác thế nào? Chị Hỉ nghĩ ngợi một chốc rồi bảo, giống như cậu đang tương tự ai vậy? Chị từng trải qua, nhìn là nhận ra, Tầm cười cười, hay thế ạ, thấy Tầm chẳng có vẻ gì bất ngờ hay tò mò. Chị Hỉ hỏi, em không khó chịu sao? Vốn biết rõ Liêm tương tư ai nên Tầm bình thản. Sao em phải như vậy ạ? Em và cậu Liêm là thanh mai trúc mã. Trông rất đẹp đôi, ông với bà cũng có ý nhắm em làm con dâu. Với, chẳng phải em thích cậu Liêm à? Câu hỏi của chị Hỉ bất giác khiến Tầm suy nghĩ. Tầm và Liêm lớn lên bên nhau, cùng đi học cùng đàm đạo văn chương. Như đôi thanh mai trúc mã đúng nghĩa và thật là Tầm có sự cảm mến dành cho cậu. Nhưng nhiều lúc, Tầm cảm nhận sự xa cách giữa hai người, nhất là sau buổi trưa 3 năm trước, Tầm đã nghĩ Liêm không phải ôn nhu mà là lãnh đạm với mọi người. Từ nhỏ, cậu Liêm đã đối xử tốt với em luôn mang trong lòng sự biết ơn. Đối với em, cậu ấy giống một vì sao trên trời, xa xôi và xinh đẹp, vì vậy em chẳng dám nghĩ sẽ chạm tay đến. Nghe Tầm tâm sự thế. Chị Hỉ ngạc nhiên chốc lát rồi hỏi, đó không phải là sự cảm kích ngưỡng mộ ư? Tầm ngừng lại. Vẻ như lần nữa, lời nói từ chị Hỉ làm Tầm phải suy ngẫm, dường như một tiếng chuông khai thông vừa đánh lên trong đầu. Nhưng ý nghĩ chỉ vụt thoáng qua vì Tầm lại nghe chị Hỉ nhắc đến Tưởng. Nói về cậu Tưởng thì mới lạ lùng, tự dưng 3 năm trước đột nhiên thay đổi, còn đỗ khoa thi nữa chứ. Chắc có ẩn tình gì đây? Em nghĩ sao về cậu ấy? Đột nhiên, sự việc sáng nay xuất hiện trong đầu. Tầm nhớ đến gương mặt xa lạ và đôi mắt ấm áp đó. Tâm trạng bất ổn đến nỗi vô ý cắt dao chúng vào tay. Chị Hỉ sốt sắng hỏi han. Tầm đưa ngón tay lên môi ngậm. Lắc đầu muốn nói không sao. Đầu giờ thân, Tầm bước vào thư phòng. Tình cờ bắt gặp Liêm ngủ quên bên bàn học. Tầm ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên một người chăm chỉ học hành như cậu lại có thể gục đầu xuống sách vở thế kia. Chẳng rõ do mệt mỏi hay vì gặp phải chuyện ưu phiền gì. Tầm chậm rãi bước đến, lấy áo khoác đắp lên người Liêm. Liêm thoáng cựa mình, nhưng chưa tỉnh dậy, Tầm thấy đôi môi đó cử động nhẹ, như thể đang nói mớ. Tầm khẽ khàng cúi xuống gần hơn, lắng tai nghe, là tên một người con gái. Đôi mắt Tằm đứng yên trong thoáng chốc, tiếp theo thì dịu lại, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tằm chăm chú nhìn Liêm, bất giác, bao nhiêu chuyện ngày xa xưa ùa về. Nào là lần đầu tiên Tằm bước chân vào nhà họ Triệu. Rồi khoảng thời gian ấu thơ cùng Liêm trải qua nhiều việc và cả cảm giác dành cho cậu. Chính điều này làm Tằm lại nhớ đến lời chị Hỉ. Đó không phải là sự cảm kích ngưỡng mộ ư, khi ấy. Tằm đã ngồi suốt một canh giờ chỉ để nhìn Liêm và hồi tưởng. Dường như lòng Tằm đang dần hiểu ra điều mà suốt 6 năm qua chưa lần nào tỏ tường. Cách chương.